Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1265, Chiến Hư Vô Nguyệt. Thạch Hạo thả người rời đi, tốc độ như bay, hắn rất mau đem Lâm Hoành Đảo vùng thoát khỏi, sau đó dạo chơi mà đi, xuyên thẳng qua tại trên mảnh thổ địa rộng lớn này. 3 ngày sau đó, hắn tiến nhập một tòa thổ dân khống chế thành thị. Ở chỗ này, lại có Ngọc Tiên tồn tại. Thạch Hạo đều là cẩn thận từng ly từng tí. Ngọc Tiên một khi xuất thủ, hắn căn bản không có sức chống cự. Hắn đối với đại hoang cảnh lai lịch hết sức cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, hắn ở trong thành tìm kiếm lấy manh mối. Nhưng mà, cái gọi là thổ dân kỳ thật cũng không phải là nguyên thủy nhất thổ dân. Đại hoang cảnh mở ra đằng sau, có mạo hiểm giả bị vây ở nơi này, chậm rãi phồn diễn sinh sống, liền dần dần tạo thành nơi đây thổ dân mới. Bởi vì có tiên vương pháp, cho nên nơi này thậm chí ra đời Ngọc Tiên. Hiện tại cái gọi là thổ dân bất quá là tu hú chiếm tổ chim khách thôi. Thạch Hạo tìm kiếm lấy dấu vết để lại, muốn chắp vá ra cái này đại hoang cảnh ngay từ đầu bộ dáng. Nhưng lấy được tư liệu thực sự quá ít, hắn căn bản là không có cách làm đến. Mấy ngày sau, Thạch Hạo rời đi, hắn chẳng có mục đích tìm kiếm. Nếu là tìm tới chiến điện mà nói, vậy dĩ nhiên là đại hảo sự. Nhưng nếu như không có, hắn cũng không để ý. Dù sao hắn nhất định có thể thành tựu tiên vương. Đây chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Thế nhưng là, vận khí của hắn thực sự tốt. Lại 4 ngày đi qua, phía trước hắn xuất hiện một tòa cung điện. Chiến điện, mẹ nó, đây là cái vận khí gì? Trong thời gian ngắn như vậy, Thạch Hạo thế mà gặp 4 tòa chiến điện. Giống như không phải hắn tìm được những này chiến điện, mà là những này chiến điện chủ động tìm tới hắn. Hắn đi tới, bất quá, Thạch Hạo lập tức phát hiện đang có một người đang nhanh chóng tiếp theo. Hư Vô Nguyệt, hưu, Hư Vô Nguyệt đã là cướp đến, mang trên mặt vẻ kích động, rất tùy ý quét mắt Thạch Hạo, dường như một chút cũng không có đem Thạch Hạo xem như đối thủ. Nhưng là, hắn lập tức khẽ giật mình, một lần nữa hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Làm sao có thể? Hắn lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì người này hắn nhận ra. Mà cũng chính là như vậy, đối phương mới làm sao đều không nên xuất hiện ở chỗ này a. Thạch Hạo, Hồng Võ Tiên vực một tên võ giả, lúc trước nhìn thấy thời điểm, đối phương vẫn chỉ là đồng giáp tiên, nhưng chính là như thế người bình thường lại có tư cách tiến vào đại hoang cảnh, hơn nữa còn tu đến lục tinh ngân linh tiên. Cái này, dù là Hư Vô Nguyệt gặp nhiều việc đời, nhưng vẫn là bị giật nảy mình. Cái này thật bất khả tư nghị. Thạch Hạo cũng nhìn xem Hư Vô Nguyệt. Hơn 2 năm đi qua, đối phương cũng từ ngũ tinh ngân linh tiên xông lên cửu tinh. Tốc độ cũng không chậm, chỉ là cùng hắn so sánh, vậy dĩ nhiên cũng không phải một cấp bậc. Hư Vô Nguyệt giật mình. Lúc trước Ô Nguyệt Di cố ý hướng hắn dẫn kiến Thạch Hạo. Nhìn như vậy đến, đối phương hẳn là đi được Hồng Võ Tiên Vương con đường. Lấy con rể có thể là đệ tử thân phận thu được tiến vào đại hoang cảnh danh ngạch. Thế nhưng là, đối phương tốc độ tu vi tinh tiến này hay là quá dọa người. Mới hơn 2 năm a. Những ý niệm này chỉ là tại Hư Vô Nguyệt trong đầu chợt lóe qua. Hắn liền ngạo nghễ nói, ngươi muốn cùng ta tranh đoạt sao? Hắn là bực nào thiên tài? Mặc dù tu vi của hắn còn không có đánh vỡ cực hạn, nhưng chiến lực lại là xông phá. Bước vào thập tinh, thập tinh a, đây là nghiền ép hết thảy ngân linh tiên khủng bố chiến lực. Khắp số tiên vương truyền nhân, đạt tới cấp độ này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên vương thân tử, đương nhiên nghiêu bức, tốt, một trận chiến. Thạch Hạo gật đầu, rất tùy ý bộ dáng. Hư Vô Nguyệt hơi sinh tức giận, ngươi một kẻ tục nhân, nếu không có ôm vào Ô Nguyệt Di đùi, có tư cách gì đứng ở chỗ này? Hắn thản nhiên nói, nể mặt Ô Nguyệt Di, ta chỉ bại ngươi. Dù sao, lúc trước Xí Liệt nguyên tố địa quật mở ra, hắn có thể tiến vào, cũng là được Hồng Võ Tiên Vương trông nom, cho nên hắn xem như thiếu Ô Nguyệt Di một cái nhân tình. Thạch Hạo cũng là mỉm cười, nói, xem ở ngươi câu nói này phân thượng, ta cũng chỉ bại ngươi tốt. Hư Vô Nguyệt không khỏi bật cười, tục nhân này thật đúng là lòng tự tin bạo lều a. Mấu chốt là, ngươi ở đâu ra lực lượng a? Tốt, hắn từ tốn nói, cần cùng loại người này chấp nhặt sao? Oanh, hắn tùy ý huy trường, hướng về Thạch Hạo vỗ tới. Chỉ là lục tinh thôi, ngay cả thất tinh đều không có bước qua, huống chi là chạm đến cực hạn phía trên chiến lực. Thạch Hạo chỉ đạn, một đạo chỉ sức đánh ra, hóa thành duệ quang, bành, một tiếng trọng hưởng, Hư Vô Nguyệt lập tức bị đẩy lui trở về. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin được, Thạch Hạo thế mà có được cùng mình địch nổi thực lực. Làm sao có thể? Ngươi mới lục tinh a, ta lại thế nào khinh thị ngươi, mà dù sao là thập tinh chiến lực, tùy ý một kích uy lực hẳn là cũng không phải ngươi có thể chống lại. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, lần này như thế nào? Hư Vô Ngôn hít một hơi thật sâu, nghiêm nét mặt nói, không thể không thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi, hơn nữa còn là cực đại đánh giá thấp ngươi. Lại đến, hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo không quan trọng, lên quyền đáp lễ, Hư Vô Ngôn xác thực mạnh, cùng Thường Phong là một cái đẳng cấp, đều là tại cửu tinh ngân linh tiên thời điểm có được thập tinh chiến lực. Nhưng là, trước đó tại tứ tinh thời điểm, Thạch Hạo liền có thể đối đầu Thường Phong, hiện tại đã là lục tinh, thực lực lại tăng lên bao nhiêu? Hắn tùy ý mà làm, có thể Hư Vô Nguyệt lại là như lâm đại địch, mỗi một kích nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể chống lại. Mười mấy chiêu đi qua, Hư Vô Nguyệt đã là chấn kinh đến tê cả da đầu. Tại sao có thể có như vậy quái vật? Nếu như hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Hạo, vậy rung động tuyệt sẽ không có lớn như vậy. Có thể chính là bởi vì lần thứ nhất gặp Thạch Hạo thời điểm, đối phương mới chỉ là đồng giáp tiên mà thôi, hắn mới có thể chấn kinh đến trong mắt đều muốn rơi ra tới. Hơn 2 năm trước, hắn duỗi ngón tay liền có thể nghiền chết Thạch Hạo, đối phương thậm chí để hắn con mắt nhìn nhau tư cách đều không có. Có thể vẻn vẹn đi qua lâu như vậy, thực lực của đối phương thế mà liền mạnh đến hắn muốn ngưỡng vọng tình trạng. Hắn không thể nào tiếp thu được a. Thế nhưng là, sự thật đã là như thế. Thạch Hạo hơi thêm điểm kinh, Hư Vô Ngôn liền bị hắn đánh cho đông bay tây đổ. Thực lực sai biệt chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Thập nhất tinh, thậm chí thập nhị tinh chiến lực, Hư Vô Nguyệt ở trong lòng nói ra, sau đó lại lần bị chấn động đến toàn thân run rẩy. Cái này vượt cấp năng lực chiến đấu, khủng bố đến mức nào? Thạch Hạo thì là cảm thấy không có tí sức lực nào. Lần thứ nhất gặp Hư Vô Nguyệt thời điểm, đối phương cao cao tại thượng, để Thạch Hạo phát lên một cỗ ngày sau thực lực đi lên, muốn cùng đối phương một trận chiến khát vọng. Nhưng mà thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, nhanh đến đều là vượt ra khỏi Hư Vô Nguyệt một mảng lớn. Cho nên, trận chiến này quá không thú vị, ta nhận thua. Hư Vô ngừng tay đến, làm một thiên tài, nếu là ngay cả nhìn thẳng vào đối thủ cùng thực lực bản thân chênh lệch đều làm không được, vậy hắn tuyệt đối là cái ngụy thiên tài, ngày sau tiền đồ có hạn. Thạch Hạo mỉm cười, Hư Vô Nguyệt mặc dù kiêu ngạo, nhưng ít ra cũng không mất một cái cầm được thì cũng buông được người. Hắn vừa định nói chuyện, lại mãnh liệt cảm giác một cỗ cường đại khí tức vọt tới. Lâm Hoành Đạo, hắn lại đuổi tới. Chết đi, lần này hắn căn bản không quan tâm nơi đây còn có một người. Thì tính sao, giết Thạch Hạo đằng sau, lại đem đối phương diệt khẩu cũng được. Mà lại, hắn càng là kinh hãi, Thạch Hạo lại tìm được một tòa chiến điện. Mẹ nó, cái này đại hoang cảnh là nhà ngươi mở sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.